Chương 275, nữ sinh hướng ngoại, công chúa phá sản. Ta không phục Ngạo Tuyết Hàn xương giống to hơn. Hai mắt đỏ thẫm, như tên đánh cuộc điên cuồng. Ta Ngạo Tuyết công hội, từ các ngươi vũ tộc tuyên bố anh hùng thiếp nhiệm vụ bắt đầu, liền hữu cầu tất ứng, cống. Trình diễn miễn phí vật tư, cao tới 3,5 ức tích phân hắn một chính là mãng phu, tích phân cùng ta chênh lệch chọn 60 triệu, có tài đức gì, có thể làm đắc khởi 100 ức tích phân công chúa điện hạ, ngươi nếu không cho một đáp án, không đơn thuần là bọn ta không phục, làm cho người trong thiên hạ nghe được, cũng sẽ đối với Vũ Linh bộ tộc tạo thành ảnh hưởng không tốt, chu vi người chơi nghị luận ầm ĩ, ngươi nói đột nhiên tăng mấy ngàn vạn tích phân còn nói được, lập tức đến cái 100. Ức, ai đây có thể tiếp thụ được a, tấm màn đen tuyệt đối có tấm màn đen, cái này vũ tộc công chúa, lẽ nào ở trước mặt tất cả mọi người, làm hộp tối thao tác phanh tam trưởng lao Mã Duy Ảnh bài hát một trưởng vỗ toái trước người bàn, thông suốt đứng dậy. Làm can đại trưởng lão giơ tay lên ngăn cản tam trưởng lão sát ý, sau đó lạnh lùng nhìn Ngạo Tuyết Hàn Sương, nói, ta tới nói cho ngươi biết, công chúa điện hạ tại sao lại cho ra nhiều như vậy tích phân, khi các ngươi ngồi vững tuyến hai chuyện trò vui vẻ lúc, mãng phu huynh đệ, cùng chúng ta vũ tộc chiến sĩ, cùng nhau ở tiền tuyến dục huyết phân chiến cao tới 250 triệu tích phân, toàn bộ vì đánh chết ma vật đoạt được, khi các ngươi ở tiểu quán tranh đoạt cật thường lúc, mãng phu huynh đệ, sông sáo cổ ma phong ấn chi địa, cựu tử nhất sinh, cứu gia tộc của ta bị nhốt nhiều ngày công chúa điện hạ, mà khi ngươi Ngạo Tuyết Hàn Sương ở chỗ này rít gào ta vũ tộc quốc hội đại sảnh lúc, mãng phu huynh đệ, để cho ta tộc thần khí sinh mệnh mẫu thụ lần nữa khôi phục sinh cơ, có thể dùng tộc của ta có thể tiếp tục kéo dài vạn vạn, thay mặt Ngạo Tuyết Hàn Sương nghị viên, lão phu hỏi ngươi, lấy mãng phu huynh đệ công, có làm hay không được cái này 100 ức tích phân đại trưởng lão. Mạn Phỉu gì ẩn sắt phát biểu trương, khí thế đè người, trừng mắt Ngạo Tuyết Hàn Sương, quát to. Người sau bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, môi run run. Đột nhiên, hắn chỉ vào ngồi ở vũ tộc công chúa bên người Diệp Thần, khuôn mặt vặn vẹo nói, đây hết thể đều là ngươi âm thầm âm mưu thao tác đúng hay không, bình thường du hy tiến trình, liền ba vị trưởng lão đều cứu không ra được công chúa, dựa vào cái gì liền được ngươi cứu ra? Ngạo Tuyết Hàn Sương ngưỡng ngồi đối diện ở chủ vị ba vị trưởng lão, cùng với công chúa ạ lịt hô lớn, trưởng lão công chúa điện hạ mời ngàn vạn lần không nên tin tưởng mãng phu cái này âm hiểm tiểu nhân, người này vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, hôm nay leo lên vũ tộc cao đường, ngày mai là có thể thay thế được ba vị trưởng lão và công chúa, mưu triều xoán vị này nhân lang tử dạ tâm, ngàn vạn lần không nên tin tưởng a. Nghe được Ngạo Tuyết Hàn Sương lời nói, công chúa ạ lịt đột nhiên ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, nắm thật chặt đối phương tay, nói, thật vậy chăng, ngươi thật sự có này hùng tâm sao, thật tốt quá, không bằng ngươi liền lưu lại, cùng ta cùng nhau, làm vũ tộc hoàng. Công chúa ạ lịt lời nói, làm cho chúng người chơi mục trường khẩu đốc. Liên ba vị trưởng lão và ba chúng vũ tộc quý tộc đều có chút không tiếp thụ được. Diệp Thần là nhân tộc, tại sao có thể làm bọn họ vũ tộc hoàng? Ngạo Tuyết Hàn Sương càng là đầu óc có điểm không xoay chuyển được tới. Mời mấy làm vũ tộc duy nhất công chúa, tương lai nữ hoàng, không phải hẳn là tuấn quyền lợi du hí bên trong long mẫu giống nhau, đối với quyền lợi có người bên ngoài không cho chấm mút dã tâm sao, làm sao ngược lại cao hứng như thế đâu? Ngạo Tuyết Hàn Sương đột nhiên hoài nghi, là không phải là mình vừa rồi câu hỏi phương thức có chỗ nào không đúng, họa phong không thích hợp. A kha y kha y, công chúa điện hạ, nơi đây vẫn còn ở quốc hội đại sảnh đâu? Diệp Thần lúng túng nhắc nhở hợi sần. Phía sau, cửu công chúa nhìn chòng chọc vào ạ lịt, cầm lấy Diệp Thần tay, trong lòng ghen tuông quá độ. Một đôi mắt to, nghi ngờ ở Diệp Thần cùng ạ lịt hai người trên mặt đổi tới đổi lui, dường như muốn phát hiện bí mật gì. Ạ lịt mặt cười ứng đỏ, ngọt ngào nhìn Diệp Thần liếc mắt. Đại trưởng lão cảm thấy quan hệ của hai người có điểm không đúng, ho khan một tiếng, đối với ạ lịt nói, điện hạ, có thể hay không mượn một bước nói? Ạ lịt tràn ngập nhu tình ánh mắt, nhìn Diệp Thần liếc mắt, gật đầu. Đại trưởng lão tuyên bố lần này quốc hội tạm dừng tạm ngưng họp. Ba vị trưởng lão đứng dậy, cùng công chúa Ạ lịt, Diệp Thần cùng nhau, đi phía sau lệ đường. Đại trưởng lão thuận tay bố hạ tam đạo bình chướng, đem lặng lẽ theo tới cửu công chúa chắn bên ngoài. Điện hạ, dung cửu thần mạo muội hỏi một câu, ngươi và mãng phu tiểu huynh đệ, ở cổ ma phong ấn chi địa chuyện gì xảy ra? Ạ lịt biết đến rồi ngả bài thời điểm, cũng không nhăn nhó, thoải mái đem Diệp Thần cánh tay gắt gao ôm vào trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc tiểu tức phụ răng rớp, đem hai người trải qua giản đoạn nói một lần. Nghe được công chúa điện hạ, dĩ nhiên đã bị Diệp Thần phá tấm thân xử nữ, ba vị trưởng lão quá sợ hãi. Diệp Thần vội vã chế trụ tiềm long ngọc bội, thân ẩn cũng tùy thời ở vào gây ra trạng thái phòng ngừa ba vị trưởng lão thẹn quá thành giận đột nhiên gây khó khăn. Ba vị trưởng lão thần sắc gâm tình bất định. Một lúc lâu, đại trưởng lão thở dài một tiếng, thiên ý cái này đều là ý trời à, trăm ngàn năm trước, nhân tộc thanh niên anh kiệt đoạn hồn, từ cổ ma phong ấn chi địa, cứu ra ngay lúc đó sát hy nữ hoàng bệ hạ, cũng cùng với kết làm liền cảnh. Không nghĩ tới, 10 vạn năm phía sau, lại là một vị thiếu niên nhân tộc anh kiệt, cứu gia tộc ta công chúa nếu thiên ý như vậy, lao kia đi vậy không tốt từ đó làm khó dễ, không bằng cho nở cái ngày tốt, vì công chúa đại hôn a nhị trưởng lão tỷ rèn hịt tờ y huỳnh, từ trên xuống dưới quan sát lần nữa Diệp Thần liếc mắt, vỗ tay chỉ tính toán một chút, nói, ân, ta xem vị tiểu huynh đệ này, cùng công chúa cũng có chút thích hợp, ngày mai chính là ta tộc ngày tốt, không bằng liền chọn tại ngày mai đại. Hôn A ba trưởng từ trước đến nay trên mặt lãnh đạm, cũng hiện lên mỉm cười, thỏa mãn gật đầu. A Lịt mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, đem đầu thật chặt chôn ở Diệp Thần trong lòng. Người sau vẻ mặt một bức. Đại trưởng lão cười nói, yên tâm, ta Vũ Linh hoàng tộc, bất luận trượng phu là loại nào tộc, đều chỉ biết sinh ta Vũ tộc đời kế tiếp nữ hoàng. Tương lai ngươi làm tộc của ta thân vương, nhiếp chính vương, cùng công chúa điện hạ cùng nhau dưỡng dục hậu đại, lấy mãng phu huynh đệ thiên tư của ngươi, nhất định có thể tái hiện năm đó sát hy nữ hoàng thời đại huy hoàng Diệp Thần, tình huống gì ta một câu nói đều không nói, ba người các ngươi láo ra hỏa, cái này đem ta cả đời đều cho sắp xếp xong xuôi. A Lịt đã là nữ nhân của hắn, cưới nhất định sẽ cưới. Bất quá, còn có không đến 10 tháng, thần tích vong du liền muốn xâm lấn trái đất, hắn la không có khả năng vẫn đứng ở Vũ Linh tộc. Không muốn ở cái đề tài này bên trên thảo luận lâu lắm. Diệp Thần nhớ tới mình còn có cái sát hy nữ hoàng thở dài nhiệm vụ, còn không có để kỳ hoàn thành đối với đại trưởng lao nói, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, thu được một thanh truyền kỳ pháp trưởng nói, làm cho đại trưởng lao đem cửu công chúa dẫn dụ đến. Người sau vừa tiến đến, liền lập tức gắng gượng chen ở tại Diệp Thần cùng A Lịt giữa hai người, ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay, cảnh giác nhìn A Lịt. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ một cái nha đầu này đầu nhỏ, để cho nàng đem người vũ thần thủ hộ lấy ra. Ba vị trưởng lao và A Lịt vừa nhìn thấy chuôi này pháp trượng, lập tức quá sợ hãi. Đây là sát hy nữ hoàng bệ hạ truyền kỳ pháp trượng ta Vũ tộc thánh khí. Diệp Thần gật đầu, không sai, có thể chuyện này với các ngươi Vũ tộc, một lần nữa phong ấn cổ ma có tác dụng. A Lịt không phải tốt lý tốt để ý ba vị trưởng lao thân xác, đối với Diệp Thần trịnh trọng nói, chuôi này pháp trượng chúng ta Vũ tộc tìm 70.000 năm, ngươi khẳng định được không dễ, lần này ta làm chủ, nguyện ý dùng 2 kiện truyền kỳ trang bị đổi lấy cái này Vũ tộc thánh khí. Ba vị trưởng lão ngửa đầu nhìn trời, phát sinh không tiếng động thở dài. Quả nhiên, nữ sinh hướng ngoại A 2 kiện truyền kỳ đổi nhất kiện, công chúa điện hạ, không có như vậy phá sản A truyền kỳ trang bị, chớ nói Vũ tộc, liền giàu có nhất Hải Long bộ tộc, cũng không có vài món, món món đều là chấn tộc chi bảo. Dĩ nhiên, liền dễ dàng như vậy, bị công chúa cho phép đi ra 2 kiện, Diệp Thần chân mày cau lại. Còn có loại này chuyện tốt cái này công vũ thần thủ hộ, đối với Diệp Thần mà nói, căn bản không dùng được ra sức công chúa, cũng chỉ là cho rằng phòng ngự dùng, lại cũng không có thể phát huy nàng cường hãn công kích ưu thế. Nếu là có thể đổi 2 kiện thích hợp truyền kỳ trang bị, ngược lại là buôn bán lời không đúng. A Lịt là nữ nhân của mình, không thể nói kiếm, phải nói ân, cái này chưa quá môn lão bà, hiểu chuyện a khen.